ta có thể phục chế thiên phú. Chương 251 thiên phú đều xuất hiện, dốc sức một trận chiến. Canh 5 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cùng cửu mệnh miêu đế giao thủ. Trước tiên, Diệp Thiên liền mở ra hồn thứ thiên phú, linh hồn lực hóa thành một đạo gai nhọn, xuyên qua cửu mệnh miêu đế linh hồn mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà cửu mệnh miêu đế chỉ là lung lay đầu, một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Linh hồn thiên phú, ha ha, nếu là trước đó ta sẽ e ngại ngươi linh hồn thiên phú, nhưng ta tại truyền thừa đại điện thu được một kiện linh hồn bảo vật có thể bảo vệ ta linh hồn, ngươi linh hồn công kích đối ta tổn thương cơ hồ hắn nhỏ bé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu mệnh miêu đế dương dương đắc ý đạo, linh hồn thiên phú vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Cửu mệnh miêu đế thực lực có thể so sánh thanh nghiêu bá chủ đế cấp hung thú cường đại nhiều lắm, tại linh hồn công kích thiên phú vô hiệu tình huống dưới, hắn nếu là muốn giết chết cửu mệnh miêu đế được đánh đổi một số thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ thế nào, nhất định phải giết chết nó, nhìn đến lần này cần dương xuất hiện toàn bộ thực lực. Diệp Thiên tối đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đầu đến cuối, 427, hắn cùng với bất luận cái gì đối thủ đều không có dương xuất hiện toàn bộ thực lực, vô luận là thanh nghiêu bá chủ, vẫn là cùng hỏa viêm bá chủ, hắn đều bảo lưu lại một số thực lực. Nhưng đối mặt cửu mệnh miêu đế, nếu là giữ lại thực lực nữa mà nói, vậy thì thật là vạn kiếp bất phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian thiên phú, Diệp Thiên phát động thời gian thiên phú, gấp 10 lần chậm lại thời gian giáng lâm đến cửu mệnh miêu đế trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức khắc cửu mệnh miêu đế tốc độ ở trong mắt Diệp Thiên phảng phất trở nên chậm gấp 10 lần một dạng, thậm chí ngay cả tư duy đều chậm chạp gấp 10 lần, bởi vì đây là thời gian lực lượng, không phải là đế cấp hung thú có thể dung chuyển. Cửu mệnh miêu đế mặc dù nhìn không đến thời gian lực lượng nhưng lại cảm ứng được bốn phía biến hóa cùng tư duy biến hóa, một loại quái dị cảm giác đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là thời gian, cửu mệnh miêu đế kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh thời gian trở nên chậm rất nhiều lần, mà cái khác khu vực thời gian không có biến hóa. Đột ngột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo đao quang tập kích tới, nó thân thể bị thời gian thiên phú ảnh hưởng đến, trong lúc nhất thời không thể phát giác được đao quang quỹ tích. Bịch một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao quang cắt về phía nó thân thể, nhưng lại bị nó thân thể chặn lại. Mặc dù vẻn vẹn chuyển hóa một phần nhỏ thân thể, nhưng nó lực phòng ngự lại đột nhiên phóng đại, liền Diệp Thiên tinh thần chạm cũng vẻn vẹn chỉ là cho nó tạo thành một điểm vết thương nhỏ thế thôi. Không gian áp xúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thúc giục không gian thiên phú, nhưng cửu mệnh miêu đế bốn phía không gian bắt đầu không ngừng áp xúc để ép cửu mệnh miêu đế. Vị, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian áp lực đánh tới, nhưng cửu mệnh miêu đế 10 phần khó chịu. Cửu mệnh miêu đế cực lực tránh thoát, không gian bắt đầu chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đoạn thời khác, oanh một tiếng, cửu mệnh miêu đế phá vỡ Diệp Thiên không gian áp xúc. Đây cũng là Diệp Thiên vừa rồi sơ bộ ngộ ra được không gian áp xúc một chiêu này. Không gian áp xúc uy lực còn không cường đại, nếu không cửu mệnh miêu đế có thể đừng nghĩ tùy tiện đánh vỡ không gian áp xúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp lấy, từng đạo lưỡi đao không gian xuất hiện chém về phía cửu mệnh miêu đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cửu mệnh miêu đế tại không gian giam cầm cùng thời gian thiên phú ảnh hưởng dưới mặc dù không có cách nào tránh thoát nhưng cũng toàn lực mở ra phòng ngự thiên phú, mượn nhờ nửa thần thể ưu thế mạnh mẽ kháng trụ xuyên Diệp Thiên lần lượt lưỡi đao không gian oanh sát. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu mệnh miêu đế cũng bị thương. Thời gian thiên phú, không gian thiên phú, là hai đại chí bảo thiên phú A cầm giữ có không gian thiên phú hung thú ta ngược lại thật ra gặp qua, nhưng không có một cái hung thú không gian thiên phú cao hơn ngươi, ngươi không gian thiên phú cũng cần phải đạt đến ngụy áo nghĩa cấp A, mà thời gian thiên phú ta chưa từng nghe nói qua người nào nắm giữ qua, nhưng ngươi cũng có. Ngươi vẫn là hình thể sao hung thú, vậy mà như thế nghịch thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật ta phi thường hâm mộ ngươi thiên phú, nếu là có thể chiếm cứ ngươi thân thể, cái kia chính là nghịch thiên cơ duyên. Đáng tiếc ta không có chiếm cứ thân thể thiên phú. Cửu mệnh miêu đế sợ hãi thán phục Diệp Thiên thiên phú nghịch thiên. Đột nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu mệnh miêu đế lấy ra một cái móng vuốt vũ khí, dung nhập vào nó móng vuốt bên trong. Cái này là một kiện huy nguyệt cấp chảo khí. Cửu mệnh chảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu mệnh miêu đế nhẹ nhàng vạch một cái, không gian bị hoạch xuất ra từng đầu vết cào, nó lại là dựa vào lực lượng tại không gian bên trên lưu lại dấu vết hắn lực công kích đáng sợ đến bực nào. Tại huy nguyệt cấp chảo khí gia trì phía dưới, lại thi triển ra bạch ngân cấp kỹ từng cái cửu mệnh chảo cửu mệnh miêu đế sức chiến đấu tăng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm ầm, từng đạo lưỡi đao không gian cũng bị cửu mệnh miêu đế băng diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc, cửu mệnh miêu đế quốc lấy Diệp Thiên giết tới, hồn nhiên sát ý bao phủ phiến này hư không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực tốc thiên phú, Diệp Thiên mở ra thần cấp cực tốc thiên phú tốc độ nháy mắt siêu việt cửu mệnh miêu đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là cửu mệnh miêu đế không có bị không gian giam cầm cùng thời gian thiên phú ảnh hưởng, hắn tốc độ khẳng định viễn siêu Diệp Thiên, nhưng tiếc là tại thời gian và không gian thiên phú áp chế xuống, nó sức chiến đấu bị suy yếu quá nhiều. Diệp Thiên cầm trong tay thần tinh cấp đao khí thỉnh thoảng chém ra một đạo tinh thần chảm, ngẫu nhiên cự ly xa một kích phá không tập kích mà đi, không ngừng cho cửu mệnh miêu đế chế tạo một chút nhẹ nhõm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cửu mệnh miêu đế tốc độ lại hoàn toàn so không lên Diệp Thiên, căn bản không đả thương được Diệp Thiên. Đáng chết, cái này gia hỏa thực lực căn bản so không lên ta, nếu là không có thời gian thiên phú và không gian thiên phú ta nhẹ nhõm có thể giết hắn. Cửu mệnh miêu đế trong lòng mắng to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó nghĩ không sai, nếu là Diệp Thiên không có thời gian thiên phú và không gian thiên phú tuyệt đối không phải cửu mệnh miêu đế đối thủ, dù sao cửu mệnh miêu đế thực lực cường đại gần với thất tinh đế cấp cường giả. Thậm chí có thể nói, thất tinh đế cấp cường giả muốn giết cửu mệnh miêu đế đều vô cùng khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không có thời gian thiên phú và không gian thiên phú, nhiều lắm là tình yếu nhất lục tinh cấp mà thôi, tự nhiên không phải cửu mệnh miêu đế đối thủ. Nhưng thời gian thiên phú và không gian thiên phú cũng là thực lực một loại, cái nào võ giả không phải dựa vào thiên phú. Nếu là không có thiên phú đặc thù mà nói, chẳng phải là cùng phổ thông võ giả không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian thiên phú và không gian thiên phú tự nhiên cũng coi là Diệp Thiên thực lực một loại, cửu mệnh miêu đế cho rằng Diệp Thiên không có thời gian thiên phú và không gian thiên phú cũng không phải là nó đối thủ, vậy nó không có trảo thiên phú và nửa thần thể, Diệp Thiên cũng có thể nhẹ nhõm giết nó. 10 phút đi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên sức chiến đấu như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong, một chút tiêu hao hoàn toàn phệ huyết thiên phú hấp thu không gian tùy thân tồn trữ huyết dịch cho khôi phục tới, nguyên lực đều không có cái gì tiêu hao. Mà cửu mệnh miêu đế lại bị tiêu hao không ít, thương thế mặc dù không tính trọng, nhưng cũng không nhẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này cửu mệnh miêu đế nghĩ muốn chạy trốn. Nó biết rõ bản thân giết không chết Diệp Thiên, nếu là một mực chiến đấu tiếp mà nói không chừng chết liền là nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu mệnh miêu đế cực lực chạy trốn, nhưng mà Diệp Thiên nhất định phải giết nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc cho nó như thế nào trốn, đều không có cách nào chạy ra không gian giam cầm phong tỏa cùng thời gian thiên phú ảnh hưởng. Một đuổi một chạy, một người hai thú tướng chiến trường lan tràn hơn ngàn vạn bên trong. Trên đường đi, sơn hà phá toái, không gian vỡ ra, như là tận thế. Không biết có bao nhiêu hung thú chết tại bọn hắn giao thủ trên đường, thậm chí ngay cả đế cấp hung thú đều bởi vì hiếu kỳ mà bị liên lụy mà chết hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4. Trong nháy mắt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày thời gian đại chiến mà qua. Lúc này, Diệp Thiên tinh thần hơi có chút trượt nhưng thực lực tổng hợp như cũ ở vào đỉnh phong, mà cửu mệnh miêu đế lại thảm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số lần vết thương nhỏ tích lũy cùng một chỗ, bây giờ đã trải qua tạo thành trọng thương. Đáng chết khi tiểu tử ta cho ngươi mấy món bảo vật, ngươi thả ta khỏe không? Người truy sát ta không phải cũng là vì truyền thừa đại điện bảo vật nha, ta cho ngươi, chúng ta không tất yếu chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu mệnh miêu đế nhận đạo, nhưng mà nó vụng trộm cũng định trở về sau, bật người truyền hóa thần thể tận trùng kích đến thần cấp hung thú cấp độ, lại đem Diệp Thiên tìm đi ra giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc nó nghĩ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên giết nó chân chính mục đích không phải là vì những cái kia bảo vật, cái gọi là bảo vật chỉ là bổ sung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên giết nó chủ yếu là vì nhân loại diệt trừ một cái uy hiếp thôi. Bởi vì Diệp Thiên là nhân loại, mà không phải nó trong miệng khỉ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.